Ta quá cha nam phụ đều hắc hóa. Chương 34-1, góc truyện audio.com. Chính cô cũng đã làm hắn bị mất mặt rồi. Thế mà giá trị cừu hận vẫn giảm. Trong lòng Thời Lễ có nghi hoặc, ngay sau đó suy nghĩ cẩn thận. Hắn có phải không coi cô là người, cho nên thấy cô xấu mặt không những không khó chịu, ngược lại còn thấy sung sướng. Trong lòng người này khúc mắc cũng quá nhiều. Thời Lễ thở dài, theo hắn đi vào trong, bước đi bình tĩnh hơn nhiều. Có thể không thản nhiên sao? Dù sao cũng mất mặt rồi, cũng chỉ là tự mình thua thiệt. Đối với cô từng trải qua nhiều trận chiến mà nói không là gì. Hai người tướng mạo ưu việt, lại còn là đề tài chính trong miệng mọi người. Một đường đi không thiếu người chú ý. Ngay cả Nam Dương Vương vốn là chủ bữa tiệc khi cùng Thẩm Kinh diễn hàn huyên cũng không nhịn được đánh giá Thời Lễ. Cuối cùng vẫn bị Thẩm Kinh diễn cố ý vô tình đứng chắn tầm mắt. Nam Dương Vương mới thu hồi ánh mắt. Mọi người hàn huyên một lát rồi ngồi xuống. Thẩm Kinh diễn thân làm thủ phụ đương triều, hiện giờ là nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn trước Hoàng thượng. Được xếp vào ngồi ghế dưới bên phải của Nam Dương Vương. Mọi người khi nhìn về phía Nam Dương Vương, còn có thể quang minh chính đại nhìn đôi phu thế kia. Thời Lễ mới đầu còn chưa thể thích ứng được với những ánh mắt này. Dần dần cũng thành quen, vẻ mặt bình tĩnh ngồi bên cạnh Thẩm Kinh diễn. Nhìn thấy hắn uống vài chén rượu liền nhịn không được nhắc nhở. Đại nhân, đừng mê rượu quá, cô nhớ rõ tửu lượng Thẩm Kinh diễn rất kém, uống non nửa hồ hoa nhưỡng, cũng có thể say một ngày, mỗi lần uống say đều giống như đứa trẻ, quấn lấy cô không chịu buông, bây giờ tiệc mới bắt đầu, hắn đã uống 3-4 chén rồi, Thời Lễ có chút sợ hắn sẽ làm ầm ĩ lên, hồ hoa nhưỡng, rượu hình thành từ nước gạo lên men, Thẩm Kinh diễn nghe thấy cô nhắc nhở. Thế nhưng sinh ra trận hoảng hốt, nhưng hắn lại nhanh chóng thu liễm thần sắc, bình tĩnh nhìn cô, phu nhân còn nghĩ, ta vẫn là phế vật như trước kia uống 2 ly liền gục sao. Thời Lễ nhìn đôi mắt thanh tỉnh của hắn thở dốc, không nói thêm lời nào. Đúng vậy, hắn hiện giờ trụ trong quan trường, tất nhiên xã giao không ít, tửu lượng không chừng đã luyện thành thục. Cô ngượng ngùng cười, ta chỉ là nhắc nhở đại nhân một câu. Không cần, phu nhân vẫn nên quản tốt chính mình đi. Ánh mắt Thẩm Kinh diễn ôn nhu nhìn cô, nhưng lời nói lại không chút lưu tình. Thời Lễ liếc mắt nhìn những phu nhân xung quanh, phát hiện ánh mắt của họ đại đa số nhìn về phía cô đều mang theo sự khinh bỉ. Dưới sự khinh thường đó còn có chút hâm mộ, không chừng thấy cô thối tha như vậy. Thế mà Thẩm Kinh diễn vẫn còn đối tốt với cô, chắc đang khát khao đi. Thời Lễ liếc nhìn thần sắc ôn nhu của Thẩm Kinh diễn. Không khỏi chập một tiếng. Phu nhân dùng bữa, Thẩm Kinh diễn nói, gắp cho cô một đũa rau xanh. Thời Lễ nói cảm ơn. Vừa mới ăn xong thì lại có thêm một đũa rau xanh nữa được đưa vào trong chén. Khóe miệng cô giật giật, hàm xúc nhắc nhở, để ta tự lấy cũng được. Sao vậy, phu nhân không thích ta hầu hạ. Thẩm Kinh diễn đáy mắt ánh sáng lưu truyền, Thời Lễ cười giả bộ, không phải, chỉ là khi đại nhân gắp đồ ăn cho ta, có thể kẹp thêm chút thịt không? Nữ tử lấy mảnh khảnh là đẹp, buổi tối phu nhân lại ăn nhiều thịt như vậy, tương lai nếu mập ra, tốt nhất vẫn nên bỏ qua. Thẩm Kinh diễn nói xong, thêm một đũa khổ qua được thả vào trong chén Thời Lễ. Thời Lễ mặt giống như trái khổ qua. Yên lặng cúi đầu ăn, không rảnh nói chuyện tiếp cùng Thẩm Kinh diễn. Thẩm Kinh diễn không chút để ý cong cong khóe môi, tự mình rót đầy một chén rượu. Cử chỉ của hai người này ở trong mắt người khác có chút nhìn không quen. Nhưng ngại thân phận của Thẩm Kinh diễn nên cũng không dám biểu lộ ra. Nhưng Nam Dương Vương là hoàng thân quốc thích thì lại không để ý nhiều như vậy. Thấy thế thanh âm to lớn vang dội nói. Thẩm đại nhân, ngươi tốt xấu gì cũng là thủ phụ đương triều, lại hèn mọn đối đãi với một nữ nhân như vậy, có phải muốn ném đi mặt mũi của triều đình? Vương gia nói đùa, đạo làm phu thê, làm gì còn hèn mọn hay không hèn mọn, dù sao cũng chỉ là ngươi tình ta nguyện mà thôi. Nụ cười của Thẩm Kinh diễn không chút thay đổi. Nam Dương Vương chập một tiếng, ánh mắt đảo qua mặt Thời Lễ. Cho dù không thích nữ nhân này nhưng vẫn không thể không thốt lên một câu. Thẩm phu nhân thật xinh đẹp, cũng khó trách ngươi nhớ mãi không quên. Thẩm Kinh Diễn nhợt nhạt cười, không trả lời lời đánh giá. Chỉ là thẩm phu nhân tuy đẹp, nhưng những nữ tử bổn vương đưa cho ngươi cũng không kém. Thẩm đại nhân chớ có nặng bên này nhẹ bên kia, Nam Dương Vương tựa như đang tán gẫu việc nhà với hắn. Thời Lễ nghe vậy giật mình, yên lặng nhìn về phía Thẩm Kinh Diễn. Cô ở Thẩm phủ đã nhiều ngày như vậy, cũng coi như thăm dò được một số thứ. Thẩm Kinh Diễn hiện giờ là thủ phụ tựa như phong cảnh. Nhưng vào thời điểm leo lên từng bước, luôn có người muốn mượn danh nghĩa mang thị thiếp đến, đặt chút tai mắt trong Thẩm phủ. Lúc trước Thẩm Kinh Diễn cự tuyệt không được liền thành ra có nhóm nữ nhân sau hậu viên kia. Bây giờ tuy rằng có thể không chịu bài bố, nhưng cũng không có lý do gì tiễn được nhóm đó đi. Nữ tử trong miệng Nam Dương Vương này chính là bổn trà xanh ngữ muội muội trong phủ. Thời Lễ lúc trước nghe được Thẩm Kinh Diễn nhắc tới người này, liền biết vị ngữ muội muội kia hẳn đã âm thầm nói cho hắn biết cái gì đó. Không khỏi tò mò Thẩm Kinh Diễn sẽ ứng đối như thế nào. Chỉ thấy sắc mặt Thẩm Kinh Diễn không thay đổi, bình tĩnh hướng Nam Dương Vương nâng chén rượu, đa tạ vương gia quan tâm. Nếu nhắc tới việc này, thẩm mỗ cũng có một chuyện muốn cùng vương gia thương lượng. Ồ, Nam Dương Vương nghe vậy thân mình hướng một chút về phía trước. Vung tay lên cho ngừng nhóm đàn sáo, yến hội im lặng không ít, mọi người đều nhìn về phía Thẩm Kinh Diễn. Thẩm Kinh Diễn nhợt nhạt cười. Phu nhân nhà ta ghen tị, không thích thẩm mộ nạp thiếp, cho nên thẩm mộ tính toán đem những nữ nhân ở hậu viên phân phát. Chỉ là không biết nên tìm cho họ một nhà chồng ra sao. Nên vẫn đành để các nàng ở lại đó, còn thỉnh vương gia cho thẩm mộ xin một chú ý. Thời Lễ chớp mắt, không nghĩ tới hắn sẽ xách mình ra làm khiên chắn. Chỉ sợ sau hôm nay, thanh danh của cô lại càng dở. Hoang đường, những nữ nhân đó đã là người của Thẩm Kinh Diễn ngươi. Ngươi nếu tùy ý đem người phân phát, chẳng phải là đang phụ lòng. Nam Dương Vương không nghĩ rằng hắn dám có ý tứ đem người đi cho. Lập tức nổi giận, Thẩm Kinh Diễn, ngươi cùng thẩm phu nhân tình thâm nghĩa trọng. Vậy chớ quá đối với những nữ tử khác bạc tình. Vương gia nói đùa, thẩm mỗ là đối với phu nhân tình cảm sâu sắc. Làm sao có thể chạm vào nữ tử khác, nếu vương gia không tin, vậy thỉnh những vị phu nhân đức cao vọng trọng tự mình kiểm nghiệm. Thẩm Kinh Diễn nói xong, không màng ánh mắt kinh ngạc của Nam Dương Vương, chậm rãi gợi lên khóe môi. Đương nhiên, nếu kết quả kiểm nghiệm xảy ra vấn đề, vẫn nên cẩn thận thẩm vấn, ngàn vạn lần không nên làm bẩn thanh danh của thẩm mỗ. Mọi người, một đại nam nhân như ngươi muốn cái dám danh tiết, Nam Dương Vương ngây người. Sau một lúc lâu đen mặt nhìn về phía Thời Lễ, thẩm phu nhân cũng nghĩ như vậy. Thời Lễ, ngươi chị không được hắn liền tới bắt nạt ta sao? Mặc dù Thời Lễ miễn cưỡng hòa nhập, nhưng ánh mắt của mọi người đều tập trung trên người cô. Cô chỉ có thể cười gượng đứng lên, hướng tới Nam Dương Vương một bái. Mọi người đều căng lỗ tai. Nam Dương Vương cũng cảnh giác lên, muốn nghe xem nữ nhân này còn muốn nói cái gì thoái thác. Đúng vậy, thiếp thân là ghen tị, không muốn phu quân chạm vào các nàng, nhưng nghĩ đến việc các nàng ăn cơm của thẩm gia, thiếp thân liền tức giận muốn điên rồi, chỉ có thể làm phiền phu quân mang các nàng đuổi đi. Thời Lễ một thân chính khí nói, Thẩm Kinh Diễn nghe cô ở trước mặt những người khác gọi hắn là phu quân. Đôi mắt hơi hơi động, mọi người, đều cảm thấy vị thẩm phu nhân này có thể bắt chẹt được thẩm đại nhân. Nhất định là một người tâm cơ vô cùng âm trầm, bọn họ cũng cho nàng ta thời gian chuẩn bị, không nghĩ rằng nàng ta lại thừa nhận chính mình ghen tị. Nam Dương Vương cũng bị cô đánh cho cái trở tay không kịp. Sau khi ngẩn người giả vờ tức giận, người nữ nhân này, chính mình đạo đức cá nhân tồi tệ. Còn yêu cầu trượng phu chỉ được có một mình ngươi, có phải quá đáng hay không? Đúng vậy, vẻ mặt Thời Lễ nghiêm túc, Nam Dương Vương, khóe môi Thẩm Kinh Diễn gợi lên chút độ cong, nhưng lại nhanh chóng buông xuống, Lễ Nhi lớn mật, sao có thể nói chuyện như thế với vương gia? Mau hướng vương gia xin lỗi. Thiếp thân sai rồi, mong vương gia thấy thiếp thân là một nữ nhân không hiểu phép tắc. Tha thiếp thân lần này, thời lễ hành lễ tạ tội, từ ngang ngược vô lý đến nhu nhược đáng thương, quả thật là vô cùng gắt. Nam Dương Vương tức giận muốn ói ra máu, cũng không muốn so đo với một nữ nhân, chỉ có thể lần nữa nhìn về phía Thẩm Kinh Diễn, thay đổi góc độ khuyên bảo. Nữ tử tính liệt, nếu Thẩm đại nhân đưa trả các nàng về, các nàng sẽ thấy khuất nhục, dưới sự giận dữ lại muốn tự sát, đến lúc đó cho dù không phải ngươi sai, chỉ sợ cũng thành ngươi sai. Này đâu giống khuyên bảo, rõ ràng là uy hiếp trói lọi. Không ai biết mấy nữ nhân đó trung thành với hắn, chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng, chỉ sợ người nọ lập tức tự sát. Đôi mắt Thẩm Kinh Diễn híp lại, đáy mắt một mảnh lạnh lùng, còn muốn hỏi vương gia, những nữ tử đó còn có cha mẹ, huynh đệ trên đời sao? Thời Lễ vẻ mặt vô tội mở miệng, Nam Dương Vương không có chút hảo cảm nào với cô, nhưng ngại ở đây có nhiều người, cũng chỉ có thể cho cô mấy phần mặt mũi. Miễn cưỡng trả lời, bổn vương chỉ tặng hai nữ nhân cho Thẩm đại nhân, cả hai đều không cha không mẹ, chỉ còn họ hàng còn sống, còn những thị thiếp khác của Thẩm gia, bổn vương cũng không rõ ràng. Thời Lễ cười nhạt một tiếng, mặc dù không còn cha mẹ huynh đệ, chắc là cũng còn họ hàng sẽ có trưởng bối. Các nàng nếu bởi vì Thẩm phủ muốn phân phát họ mà nháo đòi tự sát, hoàn toàn vứt bỏ cha mẹ trưởng bối. Đây là bất hiếu, ở Thẩm phủ được hầu hạ ăn ngon uống tốt, còn muốn lấy cái chết làm xấu thanh danh phu quân của ta. Đây là bất nghĩa, vương gia đưa các nàng vào phủ, hy vọng các nàng có thể có cái chết già. Các nàng lại cô phụ kỳ vọng của vương gia. Đây là bất trung, đáy mắt Thẩm Kinh Diễn hiện lên ý cười. Tiếp theo mặt mày giãn ra, mà Nam Dương Vương cùng một đám người, trong lúc nhất thời có chút sững sờ. Thời Lễ thấy họ chưa kịp phản ứng, lộ ra một nụ cười sán lạn. Người bất hiếu bất trung bất nghĩa như thế, thiếp thân cảm thấy, khi chết không bị người cô phụ quất xác mới lạ. Chỉ là phu quân nhà ta thiện tâm, không làm được việc này, chỉ có thể phiền vương gia cùng trưởng bối của các nàng. Chờ khi các nàng chết, thiếp thân sẽ cho người đem thi thể họ đến. Ta muốn thi thể làm gì? Mặt Nam Dương Vương cũng sắp tái mét, Thời Lễ ngây thơ nghiêng nghiêng đầu, quất xác đó, Nam Dương Vương, Lễ Nhi chớ hồ nháo, vừa rồi vương gia cũng chỉ cho giả thiết, cũng không phải những nữ tử đó sẽ thật sự tự sát. Thẩm Kinh Diễn nói xong dừng một chút, nếu như thật sự tự sát, vậy sẽ làm theo lời nàng nói. Các ngươi, Nam Dương Vương nhìn đôi phu thê kẻ sướng người họa, tức giận không nói ra lời. Vương Phi vội vàng trấn an vài câu, các quan viên trong triều nháy nháy mắt cùng nâng ly chúc mừng. Yến hội lại lần nữa khôi phục náo nhiệt, Thời Lễ khi ngồi xuống, có thể cảm giác được ánh mắt hình viên đạn từ tứ phía bay tới. Cũng may vừa rồi, giá trị cửu hận giảm còn 55, cũng không uổng công cô giúp hắn chắn đao. Cô ngồi im một lát, nhưng lại nhịn không được trêu ghẹo Thẩm Kinh Diễn. Đại nhân! Không phải ngài thường xuyên ngủ ở chỗ các nàng sao? Tại sao bây giờ các nàng vẫn là tấm thân xử nữ? Lời nói quá nhiều, sẽ chết, Thẩm Kinh Diễn buồn bã nói. Thời Lễ không nói tiếp, thức thời rời đề tài. Đại nhân, ngài lần này hại khổ ta rồi. Thẩm Kinh Diễn uống một chén rượu, thần sắc nhàn nhạt nói. Không phải làm nổi bật sự vui vẻ của ngươi sao? Nơi nào vui vẻ, nhân gia là vương gia, ta chỉ là dân thường áo vải, nếu không phải vì giúp ngươi, ta mới không mạo hiểm đắc tội ông ta. Thời Lễ nói xong còn cố ý giương hai móng vuốt nhỏ ra trước, cho hắn xem lòng bàn tay đầy mồ hôi, xem đi, rõ ràng hù ta sợ chết khiếp, nghĩ đến việc ông ta có thể bóp chết ta bất cứ lúc nào. Ta gần như không nói được gì. Thẩm Kinh Diễn nhìn lướt qua tay cô, rũ mắt lại uống một chén rượu, nếu không phải đạo đức cá nhân của ngươi không tốt, hiện giờ đã phải đi chịu tội, ông ta sao dám bóp chết ngươi? Hà, Thời Lễ không nghe rõ, nghi hoặc nhìn về phía hắn nhưng Thẩm Kinh Diễn đã không để ý đến cô nữa. Thời Lễ bĩu môi, yên tĩnh ngồi ăn đồ ăn, bởi vì nhiệm vụ của cô đã hoàn thành, cho nên cũng không chú ý những cái khác, chỉ một lòng lấp đầy bụng, trong miệng nhét đến phình to, giống như sóc con, mọi người đơn giản chỉ là muốn đánh giá cô, chậm rãi bị đôi má to phình của cô hấp dẫn, nhìn cô ăn ngon lành như vậy, không khỏi nuốt nước miếng, thức ăn trong Nam Dương phủ không tồi. Chỉ là món ăn không được tinh xảo lắm, thịt ngon điểm tâm ngon, đều là khối to bự, những người tới đây đều vì thể diện, vì lịch sự, những khối đồ ăn to đó đương nhiên sẽ không động đến. Chỉ lo uống rượu phẩm trà, thật sự là không đủ no bụng, chỉ đành nhìn Thời Lễ cho đỡ thèm, Thẩm Kinh Diễn nhạy bén cảm giác được ánh mắt của mọi người thay đổi. Đầu ngón tay động đậy, bình tĩnh nhìn qua Thời Lễ. Nhìn thấy cô đang nỗ lực nhai thức ăn, đáy mắt không khỏi tối sầm, Thời Lễ đang ăn, cảm giác được một đạo ánh mắt nguy hiểm phóng tới. Cô yên lặng ngẩng đầu nhìn về phía Thẩm Kinh Diễn, đối diện chốc lát rồi vô tội hỏi. Làm sao vậy, đêm nay ta đến chỗ ngươi? Thẩm Kinh Diễn nhẹ nhàng bâng quơ nói. Thời Lễ, đùi gà trong tay đột nhiên không thơm, yến hội tiến hành được nửa. Một nhóm nữ tử dung mạo xuất chúng đi lên hiến vũ. Nam Dương Vương trước sau đen mặt, một bộ dáng không vui vẻ, nếu không có chuyện trước đó, ông ta lại muốn lấy ở đây hai nữ nhân đưa cho Thẩm Kinh Diễn. Nhưng giờ thì tốt rồi, không chỉ không đưa vào được mà người ông ta an bài ở Thẩm Phủ cũng bị đưa về luôn. Nam Dương Vương Phi bên cạnh nhìn bộ dáng của Vương gia như vậy. Trong lòng không khỏi muốn lên tiếng bảo vệ nam nhân của mình. Suy tư một chút rồi gọi nha hoàn. Sau khi phân phó vài câu nha hoàn vội vàng rời đi. Một màn này không ai chú ý, mọi người rượu quá ba tuần đều thả lòng chút. Bắt đầu nâng chén kính rượu, vài người từng giao hảo với Thẩm Kinh Diễn đều đến vây quanh hắn. Một người trong số đó đôi mắt lơ ngơ, giơ chén rượu hướng về Thời Lễ. Tẩu phu nhân, huynh đệ ta kính ngươi một chén. Hắn ra đòn đầu tiên, những người khác cũng bắt đầu kính rượu, không giống như người ngoài. Bọn họ biết rõ những tai mắt trong Thẩm phủ đã được dọn sạch. Hiện giờ Thời Lễ lại nguyện ý làm người ác, thay Thẩm Kinh Diễn gánh chịu trách cứ. Bọn họ tự nhiên tâm sinh kính nể. Thời Lễ sau khi trở lại thế giới này, phần lớn đều đối mặt với sự khinh thường. Lần đầu tiên có người lấy lễ đối đãi, vội bưng chén rượu đáp lại, rốt cuộc nam nữ khác biệt. Sau khi uống xong chén rượu này, mấy người họ đều rời đi, Thời Lễ nhẹ nhõm một hơi, tâm tình không tệ ngồi ở bên cạnh Thẩm Kinh Diễn, người khác đều đi kính rượu. Tại sao ngươi không đi? Cô hảo tâm cùng Thẩm Kinh Diễn nói chuyện, Thẩm Kinh Diễn quét mắt liếc cô, bọn họ cũng xứng, ok, đề tài kết thúc. Khóe miệng Thời Lễ giật giật, quyết định không cùng hắn nói chuyện tiếp, dù sao hắn nói cũng không sai. Hắn là thủ phụ đương triều, tuy rằng thân phận nhìn như thấp hơn Nam Dương Vương Hoàng thân quốc thích một đoạn. Nhưng luận về thực quyền, hắn lại đàn áp Nam Dương Vương, bây giờ chỉ có người khác đi kính rượu hắn. Hắn làm sao phải đi kính rượu họ, nhìn top 5 top 3 quan viên tới kính rượu. Thời Lễ rốt cuộc nhịn không được nhắc nhở hắn. Đại nhân, vẫn nên uống ít, cẩn thận say. Đôi mắt Thẩm Kinh Diễn khẽ nhúc nhích, dừng một chút nhìn về phía cô. Ta biết, ngươi lại cảm thấy ta xen vào việc của người khác, nhưng ta cảm thấy ngươi thật sự không nên uống nữa. Thời Lễ giành trước một bước, cho rằng hắn sẽ nói ra lời nói đả thương người khác. Để hắn không còn lời nào để nói. Cũng không biết Thẩm Kinh Diễn có thật sự nghe vào hay không. Thế nhưng gật đầu, bỏ chén rượu xuống, chờ khi có người đến kính rượu tiếp, liền lấy trà thay rượu. Những người khác chỉ cần được một ánh mắt của hắn đã vô cùng cảm kích. Tất nhiên không ngại hắn uống thứ gì. Thời Lễ an tĩnh ngồi bên người hắn, nhìn đáy mắt hắn có vẻ mệt mỏi. Vừa nói muốn về nhà liền nghe được gã sai vặt kêu to một tiếng. Tam công chúa giá lâm, cách chương.